Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Vương Sóc đến, Vương Tử Thắng đang nằm trên giường để hạ nhân đắp đầu gối cho hắn. Vương Sóc tiến lên hành lễ, nói: "Đại ca đừng đa lễ, nằm là được. Nương hôm nay bận rộn hôn lễ vô và mệt mỏi. Trở về phòng liền tự trách thái độ đối với đại ca quá mức nghiêm khắc. Cố ý để cho muội đến thăm đại ca." Vương Tử Thắng mệt mỏi cong khóe miệng ý bảo mình không có việc gì. Nói: "Mẫu thân phí tâm, là huynh không hiểu chuyện." Vương Sóc nhìn biểu tình không thành thật của Vương Tử Thắng, suy nghĩ một chút nói: "Đại phu đến chưa? Sao lại để huynh nằm như vậy?" Vương Tử Đằng ở một bên kết quả nói: "Qua 5 ngày nữa chính là ngày lành đại hôn. Sẽ không ra ngoài mời đại phu, là trong nhà và phụng đến xem. Đại ca chỉ là quỳ lâu, không có gì đáng ngại." Vương Tử Đằng ở biên quan từ nhỏ tập võ, bị thương nghiêm trọng hơn thế này. Hiện giờ trong Nam Đinh Vương gia, chỉ có Vương Tử Đằng võ nghệ tốt nhất. Nếu không phải giới hạn tuổi tác, đã sớm đánh khắp thiên hạ. Vương gia, vô địch thủ, muội lại đi hỏi lão và phụng một chút, trở về nói cho nương nghe. Vương Sóc nháy mắt với Vương Tử Đằng liền rời khỏi cửa phòng. Chờ nàng hỏi xong thương thế của Vương Tử Thắng, Vương Tử Đằng và tìm cớ đi ra. "Nhị ca, mẫu thân có một chuyện phó thác, muội muội xin nói." Vương Tử Đằng ôn nhu nói: "Nhị ca rõ ràng lai lịch sự tình có hay không?" Vương Sóc trước tiên phải xác định Vương Tử Đằng là người hiểu rõ. Lão thái thái và viên cô nương hát một vở kịch rơi xuống nước, chỉ có đại ca thuần thiện mới không nhìn ra. Vương Tử Đằng thở dài: "Không chỉ có, mưu kế đơn giản thô bạo như vậy cả nhà đều biết. Ý tùy ông không ở rượu. Hạ nhân bị nương phân phó giam giữ bán đi bị đánh chết một người. Nghe nói là mệnh lệnh của mẫu thân. Ý của muội là..." Vương Tử Đằng không dám nghĩ nội trạch đấu tranh đã nghiêm trọng đến mức này. "Đúng như huynh trưởng suy nghĩ. Ai, muội vốn và nghĩ không ra. Người sáng suốt vừa nhìn liền hiểu. Nháo cái này làm cái gì? May là từ mama đánh thức muội. Bất luận đơn giản phức tạp, xâm nhập vào lòng người đều là mưu kế tốt. Đại ca ngây thơ thuần thiện, chưa từng có băn khoăn này. Đơn giản mà nói, mưu kế chính là vì khiêu khích quan hệ giữa Vương Tử Thắng và nương quận chúa. Người khác nhìn rõ có ích lợi gì? Mẫu thân muốn muội bồi đại ca đi đối chất với người hầu." Vương Tử Đằng chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu được. "Nhị ca và mẫu thân trong lòng có tâm linh tương thông. Chuyện này liền nhờ nhị ca. Chờ đến đêm, muội ở trong viện nhị ca trấn người hầu. Mời nhị ca mau đi nhanh trở về." Vương Sóc nói chuyện với người có tư duy trên một kênh chính là đơn giản. Ba cái liền nói rõ vấn đề. Vương Tử Đằng gật đầu muốn đi. Vương Sóc lo lắng nhiều miệng một câu, nói: "Không lâu thì không thân, có thể trong mắt đại ca thân với lão thái thái hơn." Vương Sóc muốn nhắc nhở Vương Tử Đằng không nên cố ý ly gián hai người. Chỉ cần đem sự thật nói rõ ràng, Vương Tử Thắng tự nhiên hiểu được. "Ta hiểu, muội muội yên tâm." Vương Tử Đằng gập đầu rồi đi. Đêm đó, Vương Sóc gọi hạ nhân trong viện Vương Tử Thắng đến vào một chỗ huấn luyện. Nha hoàn do nàng mang đến canh giữ cửa viện, tỉ mỉ phân phó lại quy trình ngày đại hôn một lần nữa. Lại gõ bọn họ không cho phép đem chuyện Vương Tử Thắng bị thương truyền ra ngoài. Vương Sóc vốn là giúp quận chúa học tập quản gia, làm như vậy và là có ý chờ khi Vương Sóc giải tán hạ nhân, Vương Tử Thắng và Vương Tử Đằng đã trở về. Vương Tử Thắng ngồi trên giường, ánh mắt đều thẳng tắp. Vương Sóc an ủi hai câu, kết quả Vương Tử Thắng hoàn toàn không có phản ứng. Vương Sóc và Vương Tử Đằng liếc nhau, ăn ý rời khỏi phòng ngủ. Vương Sóc kéo tay áo Vương Tử Đằng, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Dọc theo đường đi đều như vậy. Chắc là kinh hoàng quá mức đi." Vương Tử Đằng lúc trước gặp phải chuyện này và ngây thơ hồi lâu. Nhìn Vương Tử Thắng như vậy ngược lại có cảm giác thân thiết. Là không thể tin được chí thân có loại tính toán này. Vương Sóc hỏi thăm lão thái thái hiện tại có nguyên hình hay không. Đại ca nguyền rủa hạ phó lừa gạt. Vương tử đằng bất đắc dĩ nói. Ừ, những lời lừa gạt đại ca kia là mama bên cạnh lão thái thái nói. Lão thái thái lúc ấy chỉ lo khóc. Vương tử đằng giải thích. Đại ca có tin không? Điểm mấu chốt là vương tử thắng nghĩ gì? Đại ca tự nhiên càng tin lão thái thái. Nếu không phải bằng chứng sắt như vậy bày ra trước mắt. Lại có thân thể da bóc thịt bong chóc. Mùi máu tươi chói mũi trùng kích cảm quan vương tử thắng. Hắn và không thể tin được sự thật trong miệng người hầu. Nhìn lông mày vương sóc nhăn thành một đoàn. Vương tử đằng an ủi nói. Ta sẽ nhìn đại ca chỉ là lần đầu tiên. Đầu vẫn còn chưa thông. Ngày sau gặp lại chuyện tương tự. Ít nhất sẽ ở trong lòng quay đầu. Nhị ca vất vả rồi. Ta đã phân phó nhà đầu trong viện nhị ca nấu nước. Nhị ca trở về tắm rửa giải mệt mỏi. Ngày mai còn có bận rộn. Sóc Nhi đi trả lời mẫu thân. Vương Sóc nói. Đi đi. Muội và sớm nghỉ ngơi một chút. Hạ phó. Lão thái thái ngược lại sẽ trốn tránh trách nhiệm. Hạ phó. Hẳn là tâm phúc của lão thái thái đi. Lưu ma ma. Ngày mai gọi người đến. Hạ nhân trong viện lão thái thái đều đổi một lần. Kể cả bồi phòng trong phủ. Quận chúa. Lưu ma ma có chút giật mình. Như vậy không tốt. Các nàng và không có khế ước bán thân của bồi phòng lão thái thái. Trước đi nói với lão thái gia một tiếng. Tính kế trắng trợn như thế. Ta còn không thể phản kích sao? Quận chúa chịu nửa ngày mệt mỏi này, đem hỏa khí đều phát lên trên người lão thái thái nói. Nếu không thể nhất cử trấn nhiếp lão thái thái, ngày sau lại chơi những thủ đoạn nhỏ này. Trên MU bàn chân cóc, không cắn người đáp ứng. Vâng, quận chúa tôn quý như thế, vốn không cần chơi mưu kế gì. Một lực hàng 10 nhóm, cách chương.